Sáng thần tu luyện hệ thống, chương 188, tạo người, góc truyện audio.com. Lý Thiên Ngọc đột nhiên nhớ ra một việc là thế giới này pháp tắc không đầy đủ cho nên không sinh ra lục đạo luân hồi. Nói cách khác là linh hồn không có nơi quy tụ, chỉ có hai khả năng xảy ra, một là biến thành một loại quái vật dạng linh hồn, hai là tiêu biến khỏi thiên địa, cho nên mới sinh ra loại pháp thuật dùng linh hồn để tấn công. Bởi lẽ không có lục đạo luân hồi, thì linh hồn không có chỗ để về, vất vưởng trên thế gian. Nghĩ như thế, hắn quyết định biến cái á không gian này thành một nơi để cho linh hồn đi tới. Bắt đầu động dụng ý niệm áp dụng theo thiên đàng và địa phủ hai loại hình thái. Toàn bộ á không gian hình dạng bắt đầu biến đổi, bên trong bị phân chia làm hai phần. Một phần thiên địa tường hòa quang minh, có cây hoa lá tươi tốt san sát. Về một phần còn lại thì biến thành âm sâm hắc ám. Trơ trụi không ngọn cỏ. Bên quang minh gọi là thiên giới. Bên hắc ám thì gọi là địa ngục. Địa ngục bị chia thành 18 cái không gian nhỏ bắt đầu từ tầng thứ nhất là bạt thiệt địa ngục cho tới tầng thứ 18 đao cư địa ngục. Với đủ các loại hình phạt gian đe. Sau đó hắn mượn lấy thế giới lực của sáng thần giới hình thành một cái lục đạo chuyển sinh trì. Có tác dụng đồng dạng với lục đạo luân hồi chi môn. Còn về tại sao sử dụng sáng thần giới lực lượng vì căn bản fairy tale thế giới pháp tắc thiếu hụt không thể làm được nên hắn chỉ có thể dùng cách. Như vậy, mất đến hơn 2 phần 10 thế giới lực của sáng thần giới mới hoàn tất xong xuôi. Lý Thiên Ngọc lúc này lại gặp một chút khó khăn, bởi lẽ hắn không có nhân thủ có thể canh giữ địa ngục. Cho nên bắt đầu tìm hiểu cách Xerep tạo ra những con quỷ. Kết hợp thế giới lực muốn tạo ra sinh vật lấy đó thay thế quỷ sai. Bên trong thế giới lực lượng một lần nữa dũng động, hắn muốn tạo ra hai loại chủng tộc, một là quỷ, hai là thiên sứ, chủng quỷ thì có hình dạng giống như Mark Giller trong trạng thái Ethereus. Có một đôi cánh rơi nhưng là màu đen phía sau, còn một chủng thiên sứ thì mô phỏng nhân loại hình dáng. Đều là tuấn nam, mỹ nữ, phía sau mọc lên một đôi cánh chim bạch sắc cực kỳ tinh khiết mỹ lệ. Mỗi chủng 5.000 số lượng, tổng cộng 1 vạn, tuy nhiên thực lực chỉ là huyền cấp đỉnh phong cho nên thế giới lực tiêu tốn cũng không nhiều lắm. Ước chừng 1/8 so với số lượng thế giới lực lúc trước dùng để mạt sát đám thiên thần sinh vật. Đồng dạng cách làm, hắn tiếp tục tạo ra 2 con. Một quỷ, một thiên sứ, nhưng thực lực đã lên tới địa cấp đỉnh phong, đảm nhiệm nhiệm vụ câu hồn thay thế hắc bạch vô thường. Hắn sau đó ngựa không dừng vó một lần nữa tạo ra 2 con quỷ. Có điều hình dáng đều là nhân loại nữ tính, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt đỉnh không có gì để chê trách. Dáng vẻ trời sinh tôn quý diễm lệ, quần áo một trắng một đen bó sát, làm nổi bật lên từng đường cong khiêu gợi. Đều có một đôi cánh chim và cánh rơi phía sau lưng. Thực lực lên đến thiên cấp sơ kỳ. 2 nàng sau khi được tạo ra liền 2 tên quỷ sai và 1 vạn quỷ tốt đi tới trước mặt Lý Thiên Ngọc một gối quỳ xuống cung kính nói. Mời chủ nhân ban tên. Lý Thiên Ngọc nhìn lấy 2 mỹ nữ quỷ trước mắt, đánh giá trên dưới một phen. Khá hài lòng, sau đó ngẫm nghĩ một chút đối với hắc mỹ nữ nói. Được, ta ban cho ngươi cái tên Satanic, Lucifer, từ nay thay ta cai quản 18 tầng địa ngục, đa tạ chủ nhân, còn ngươi, ta ban cho ngươi cái tên Archangel, Uriel, ngươi sẽ thay ta cai quản thiên giới, đa tạ chủ nhân ban tên, Gabriel sẽ không để chủ nhân thất vọng, tốt, đứng lên đi, Lý Thiên Ngọc khoát tay miễn lễ, sau đó lại nói, còn một điều nữa. Đó là các ngươi hai giới không được nảy sinh tranh chấp. Sau đó ta sẽ thiết lập đường nối với sáng thần giới. Có việc gì quan trọng các ngươi có thể thông qua đó đi tới nơi của ta thông báo. Nếu không có ta ở có thể tìm đám chủ mẫu. Hiểu chứ, đã rõ, thưa chủ nhân, 2 người đồng thanh đáp, lại nhìn về phía 2 tên quỷ sai vẫn còn quỳ lấy. Lý Thiên Ngọc hướng bọn hắn nói. 2 người các ngươi ngươi theo họ Satanic giống với Lucifer, tên là Raphael, còn ngươi theo họ Archangel của Uriel, tên thì là Gabriel, Hai người nhiệm vụ chính là mỗi ngày đi đến thế giới loài người tìm kiếm linh hồn dẫn về bên trong không gian. Rõ rồi chứ, đã rõ, thưa chủ nhân, Raphael cùng Gabriel đồng thời cung kính đáp. Lý Thiên Ngọc sau đó hướng về phía một vạn quỷ tốt nói. Còn các ngươi, do số lượng quá nhiều, cho nên ta cũng không thể từng người đặt tên, cho nên các ngươi có thể tự tuyển lấy tên của mình. Nhưng sẽ phải mang họ theo tộc của mình. Đã rõ ràng chưa? Rõ, thưa chủ nhân, một vạn quỷ tốt âm thanh chấn động đáp. Lý Thiên Ngọc khoát tay để cho đám này dựa theo chủng tộc của bọn họ phân chia trở về hai cái không gian. Chỉ để lại Gabriel, Raphael, Uriel và Lucifer ở lại. Tiếp đó hắn rà soát bên trong cửa hàng hệ thống. Tìm tới một loại gọi là câu hồn hồ lô phẩm chất địa cấp trung phẩm địa khí. Tiêu hao 280 triệu hối đoái điểm. Sau đó lại tiếp tục hối đoái hai cái ẩn hình áo choàng tổng 120 triệu hối đoái điểm. Mặc dù chỉ là huyền cấp hạ phẩm cũng không có công năng gì ngoài ẩn thân. Triệt tiêu sự hiện hữu của người dùng, cộng thêm hai mặt tầm linh bảo kính huyền cấp trung phẩm huyền khí. Giá 160 triệu hối đoái điểm, có tác dụng tra xét linh hồn vị trí. Sau đó ném cho Gabriel và Raphael nói, đây là đưa cho các ngươi công cụ dùng khi chấp hành nhiệm vụ. Đa tạ chủ nhân ban thưởng, tiếp tới hai người Uriel và Lucifer. Lý Thiên Ngọc hối đoái lấy hai cái thiên cấp hạ phẩm thiên khí sinh tử bộ tiêu hao 400 triệu hối đoái điểm. Chính là sinh tử bộ trên tay Diêm Vương, có điều chỉ là hàng nhái cấp bậc thiên khí. Ngoài việc có thể tự động lưu trữ thông tin linh hồn thì chẳng có chức năng nào khác. Cũng không thể phán sinh tử. Còn nếu là sinh tử bộ thật, bên trong cửa hàng cũng có nhưng giá quá đắt, bởi vì nó lại là thuộc về phạm trù thần khí. Có điều thiên khí thì thiên khí đi, như vậy cũng đã đủ rồi. Giao hai quyển sinh tử bộ cho Uriel và Lucifer nói. Đây là hai quyển sinh tử bộ, có nó, các ngươi có thể theo dõi được toàn bộ thông tin về tất cả các linh hồn đang hiện hữu trên thế giới này. Tuy không giúp các ngươi nắm trong tay quyền sinh sát, có điều ta bản thân cũng không muốn như vậy. Sinh lão bệnh tử cứ để cho nó tự nhiên diễn ra đi. Không có lý do gì cần nhúng tay vào. Nhiệm vụ của các ngươi chỉ đơn giản là thông qua sinh tử bộ thông tin bên trong. Sau đó phán xét xem linh hồn được đưa về địa ngục trước đó mắc những tội gì dựa theo luật pháp mà chút nữa ta sẽ đưa cho các ngươi. Theo tội danh mắc phải mà đưa vào các tầng địa ngục khác nhau. Hiểu chứ? Vâng, chủ nhân, hai người gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rõ. Lý Thiên Ngọc lúc này xong việc, có cái trên mặt treo lấy nụ cười đê tiện khẽ hắng giọng hướng về hai người nói. Ngoài công việc đó ra thì còn một việc cần hai người các ngươi phải làm. Xin chủ nhân phân phó. Hai người Uriel và Lucifer cung kính đáp. Lý Thiên Ngọc mặt không đổi sắc. Sau đó vươn tay ôm lấy hai nàng. Hai bàn tay trượt lên nắm lấy hai ngọn nhũ phong vểnh cao bắt đầu xoa nắn. Còn rất vô sỉ cười dâm đãng nói. Ta đây là lần đầu tiên sử dụng thế giới lực tạo ra người. Để chắc chắn không sai lầm thì ta cần kiểm tra thân thể của các ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Từ ngọc thỏ non mịn truyền tới từng cảm giác kỳ quái khiến cơ thể hai người đều nhũn ra. Mặt đỏ tai hồng, xấu hổ mà e dè đáp lại. Cách chương.